Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 48, thành chiến mở ra. Vừa lên nét, Trần Phong chỉ là ở vài cái công hội cán bộ nơi đó kể một chút. Cũng chỉ thân đâm vào quái đàn bên trong, không ngừng thu cắt kinh nghiệm, thời gian trôi qua, chớp mắt một cái mấy ngày trôi qua. Mà lúc này Trần Phong đã đạt đến 199 cấp. Công hội thành viên ở kinh nghiệm gia trì cùng Trần Phong cung cấp trang bị dưới sự ủng hộ, cũng đều tất cả nhân viên đạt tới 110 cấp tả hữu. Hát thành thực lực tổng hợp có thể nói ở nơi này trận xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Không riêng gì nhân viên thực lực mạnh mẽ, liền liên thành thành phố chỉnh thể lực lượng phòng ngự đều là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại cái thành phố này phòng ngự đẳng cấp đã đạt đến 5 tinh, tương đương với có thể chống lại 150 cấp nhân vật toàn lực oanh tạc mà không tổn hao gì. Tại dạng này phòng ngự dưới, bên trong thành nhân viên hoàn toàn không cần lo lắng tường thành sẽ bị công phá. Liền trước mắt còn lại người chơi thực lực mà nói, coi như cho bọn hắn cuồng oanh loạn tạc, cũng không khả năng hư hao thành phố mảy may. Như vậy bằng bọn họ chỉ cần đóng chặt cửa thành, những nhân viên khác xung phong liều chết thời điểm hoàn toàn không có buồn phiền ở nhà. Vì gần đến thành chiến kiên định bất bại trụ cột, toàn bộ server thông cáo, thành chiến sẽ tại sau 3 ngày sáng sớm 9 mở ra khải. Thành chủ hệ thống mở ra, mỗi công tòa thành tiếp theo sẽ đem chiến bại phương thành phố tất cả xác nhập mở rộng đến phe mình. Thành thị, mỗi công tòa thành thị tiếp theo, thắng phương tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1, toàn bộ server thông cáo, thành chiến sẽ tại ngày mai 9 mở ra khải, mỗi công tòa thành tiếp theo sẽ đem chiến bại phương thành phố tất cả xác nhập mở rộng đến phe mình. Thành thị, mỗi công tòa thành thị tiếp theo, thắng phương tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1. Toàn bộ server thông cáo, thành chiến sẽ tại ngày mai 9 mở ra khải, mỗi công tòa thành tiếp theo sẽ đem chiến bại phương thành phố tất cả xác nhập mở rộng đến phe mình. Thành thị, mỗi công tòa thành thị tiếp theo, thắng phương tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1, ba đạo toàn bộ server thông cáo, làm cho hết thảy thành phố người đều sôi trào lên. Chờ mong đã lâu đại chiến gần bắt đầu, mà bây giờ là tối trọng yếu chính là trước tuyển cử thành chủ. Sau đó chỉ định dưới ngày mai muốn công kích mục tiêu. Trần Phong lúc này cũng trở về thành, công hội tất cả nhân viên cũng đều sớm đã tập kết ở chỗ này. Lão đại, chứng kiến hắn đến, mọi người giơ cánh tay hô to. Trong đoạn thời gian này, tuy là Trần Phong theo đuổi bọn họ trưởng thành, thế nhưng liên tục không ngừng trang bị cung cấp, để cho bọn họ vô hình trung tăng nhanh thăng cấp tốc độ. Bây giờ có thể đạt tới cái này dạng đẳng cấp, là bọn hắn thì ra không dám tưởng tượng, dù sao bây giờ trong thành hầu như đều là tán chơi. Nơi đây nguyên bản tồn tại một ít quốc gia tinh anh người chơi cùng không phải phục tùng quản lý. Tập đoàn tài chính người chơi đã sớm lần này Trần Phong trở về du hí sau đó. Toàn bộ tẩy rửa hắn cũng không hy vọng chính mình trong vương quốc tồn tại bất luận cái gì nhân tố không ổn định, cho nên thà rằng giết lầm, cũng không thả quá. Bây giờ thành chính là lấy Trần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Những thành thị khác, lúc này thậm chí còn đang vì tranh đoạt thành nội địa mâm cùng thành chủ đánh túi bụi. Mà Trần Phong nơi đây đã đem những thứ này tán chơi ma hợp đoàn kết dị thường. Không hề nghi ngờ, Trần Phong trực tiếp ngồi lên chức thành chủ, cũng đem hát thành tên đổi thành bá thành. Sau đó hắn đem ý nghĩ của chính mình cũng công khai cho hết thảy bá thành người chơi. Ở tại bọn hắn khiếp sợ hơn, dồn dập hô to chống đỡ, mọi người đều sẽ có xưng bá mộng. Mà bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, tự nhiên muốn oanh oanh liệt liệt làm một cuộc. Trần Phong cường đại, chỉ cần là ở bá thành đợi qua, đều thật sâu cảm nhận được hắn khủng bố. Có một cái như vậy cường đại thủ lĩnh mang theo, còn buồn đại sự hay sao? 3 ngày thoáng một cái đã qua, thành chiến mở ra, mà Vương Hoành đám người cho ra ý kiến chính là cắm sào chờ nước. Viễn Trinh lao sư động chúng, đang dọn dẹp quốc gia nhân viên cùng những cái này tập đoàn tài chính sau đó. Toàn bộ thành thị hiện nay lưu lại chỉ có 12 vạn người lần tả hữu. Đối với những thành thị khác di chuyển phải kể 10 vạn, mấy triệu, thậm chí hơn triệu người chơi mà nói, quả thực ít đến thấy thương. Cho nên bọn họ hiện tại phải làm là cắm sào chờ nước, lợi dụng thành trì năng lực phòng ngự, tới suy yếu những cái này tấn công nhân viên, giảm thiểu phe mình tổn thất. Vì vậy, bọn họ đóng chặt cửa thành đợi những thành thị khác xâm phạm. Nhưng là đợi hơn một tiếng, cũng là không nhìn thấy khác biệt thành trì nhân viên xuất hiện. Trần Phong nhìn xuống kinh nghiệm của mình, đối với Vương Hoành mấy vị đường chủ nói rằng, các ngươi trước coi chừng, ngược lại không người đến, ta đi trước đem một cấp này thăng hết, rất nhanh thì trở về. Phải biết rằng Trần Phong nếu như đến rồi 200 cấp, chính mình nhưng là có một lần rút thưởng cơ hội. Vì vậy, kể một chút, hắn liền một mình ra khỏi thành, là nhất sau kinh nghiệm đâm, nhưng là hắn đi rồi không bao lâu, bá thành ngoại vi truyền tới phức tạp tiếng bước chân của báo, đường chủ, phía tây có địch xâm phạm, báo, đường chủ, phương bắc có địch xâm phạm, báo, đường chủ, đông có địch xâm phạm, báo, đường chủ, phía nam có địch xâm phạm. Trong lúc nhất thời, thành thị tứ phương đều có đại lượng bộ đội tập kết mà đến. Có thể dùng Vương Hoành đám người chân mày cau lại, tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó nhiều người như vậy tới công? Chẳng lẽ là vừa khớp? Lúc này, ngoài thành vang lên tiếng ầm ĩ. Trần Phong cho lão tử lăn ra đây, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.